Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 1471. Dù sao không phải là các ngươi định đoạt. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ở giữa không trung bộc phát ra, giống như pháo hoa, tản mát ra sán lạn quang mang. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung Dương Chân. Đầu ông, ta cũng không biết là bị diệt thế thiên phạt bảo phát đi ra kinh khủng khí lãng chấn động phải, vẫn là bị Dương Chân một quyền đánh nát tất cả diệt thế thiên phạt dọa cho. Lúc này ta cũng không dám hỏi a, chỉ đi theo ngẩng đầu nhìn là được rồi. Nhất là Ngạo Thiên Đại Đế, chỉ vào Dương Chân hướng về chung quanh nhìn lại. Có thể tất cả mọi người giống như là cái mộng bức một dạng ngẩng đầu. Không ai muốn theo hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên Ngạo Thiên Đại Đế lại đem đầu chuyển hướng giữa không trung Dương Chân. Hơn ngàn cái Dương Chân, Ngạo Thiên Đại Đế cũng không biết muốn nhìn cái nào, dứt khoát tùy tiện tuyển một cái đã nhìn chằm chằm rồi. Quá điên cuồng, đây quả thực quá điên cuồng. Hơn ngàn đạo diệt thế thiên phạt a, cái này nếu là rơi ở trên Tam Hoa Thánh Địa, Tam Hoa Thánh Địa cơ hồ liền không có, hơn 2 vạn người cũng liền còn lại gần một nửa. Cái này gần một nửa còn phải là vận khí tốt. Tình huống như vậy, lại bị Dương Chân một người chặn lại rồi. Cái này con mẹ nó tính là gì? Ngạo Thiên Đại Đế lẻn đến giữa không trung, đứng giữa không trung nửa vời. Lên đi, giúp không được gì, không đi lên đi, ta dù sao cũng là một cái đại đế. Đại đế không cần mặt mũi sao? Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, giữa không trung đen nghịt mây đen cuồng phong gào thét, như là một con ẩn núp 10 vạn năm kinh khủng hung thú. Điên cuồng xoay tròn, cuồng bạo khí lãng hướng về 4 phương 8 hướng tuôn ra mà đến. Ngay sau đó, thiên địa một cái dừng lại, mây đen ngừng, lôi đình ngừng, cuồng bạo khí lãng tất cả đều ngừng, hướng về 4 phương 8 hướng bộc phát ra khí tức, cũng đều đình chỉ ở giữa không trung. Toàn bộ không gian, tất cả mọi người, giống như là bị lực lượng nào đó gông cùm xiềng xích đồng dạng. Tất cả đều ngừng lại, một giây sau, một luồng cuồng bạo khí lãng từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Điên cuồng hướng về giữa không trung mây đen phóng đi. Giống một tiếng đinh tai nhức óc gào thét truyền đến, trong mây đen thật sự thoát ra một đầu hung thú, một đầu màu đen thiên địa hung thú. Nhìn thấy màu đen thiên địa hung thú xuất hiện, Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt đại biến, vội vàng hô: "Tiểu tử cẩn thận!" Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng phía dưới, Dương Chân hơn ngàn phân thân tất cả đều vỡ ra, giống như là không có lực lượng chèo chống bình thường. Cái này hơn ngàn cái phân thân là Dương Chân thông qua Hoang Thiên Tế đến hấp thu thiên địa lực lượng ngưng tụ ra. Thiên địa bây giờ lực lượng tất cả đều bị thiên địa hung thú hấp thu. Dương Chân không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể triệt hồi. Cũng may hiện tại đã không có diệt thế thiên phạt giáng thế rồi. Tất cả mọi người thở dài một hơi đồng thời, cùng nhau lo lắng, Dương Chân muốn làm thế nào? Khủng bố như thế thiên địa hung thú, Ngạo Thiên Đại Đế đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, thứ này không phải người bình thường có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, Đế Huyền Đại Môn bỗng nhiên mở ra, Phượng Vũ Nữ Đế đi từ từ đi ra, nhìn thấy Phượng Vũ Nữ Đế bộ dáng, Cửu Long Thánh Tôn tâm thần chấn động mãnh liệt, còn lại đám người cũng đều nhao nhao hít vào một hơi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian một ngày, Phượng Vũ Nữ Đế vậy mà đã đến trình độ như vậy. Nhất là Cửu Long Thánh Tôn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về giữa không trung phóng đi. Mắt thấy Cửu Long Thánh Tôn đã tức đến nổ phổi, Ngạo Thiên Đại Đế một bàn tay đem Cửu Long rút đi về. Quát lớn nói ra, ở một bên chờ lấy. Cửu Long Thánh Tôn phù phù một tiếng đập vào tiện mèo bên cạnh. một lộc cộc đứng lên liền muốn tiếp lấy xông đi lên. Tiện mèo chậm rãi nói, Cửu Long, bây giờ không phải là ngươi có thể khống chế cục diện. Dương tiểu tử cũng gặp nguy hiểm. Cửu Long toàn thân chấn động, trầm giọng nói ra, ta biết. Tiện mèo trừng Cửu Long liếc mắt, nói ra, biết rõ còn xông đi lên. Cửu Long vuốt một cái máu trên khóe miệng nước. Một tát này, Ngạo Thiên Đại Đế không có chút nào nể mặt. Liền xem như có thể đạp cho một cước, cũng có thể cho Dương Chân tranh thủ một chút thời gian. Nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn nhếch miệng, cười thảm liệt bộ dáng, tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, một số thời khắc, chính là như thế bất đắc dĩ. Màu đen thiên địa hung thú, ngươi một cước cũng đạp không đến. Nghe nói như thế, Cửu Long một cái lảo đảo, nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi, tiện mèo, Phượng Vũ nàng, còn có thể hay không cứu? Tiện mèo trầm ngâm một lát, nói ra, liền nhìn Dương tiểu tử có thể hay không tại trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết hết thiên địa. Hung thú rồi, Cửu Long Thánh Tôn sắc mặt tái nhợt, sau một lát giống là nghĩ thông cái gì, thất tha thất thểu hướng về Phượng Vũ đi đến, vừa đi vừa nói, tiểu tử, một khắc đồng hồ thời gian, lão phu muốn ngươi tại một khắc đồng hồ thời điểm, bảo vệ tốt chính mình. Nói đến về sau, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt đã không có bất luận cái gì màu máu. Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động, nhìn xem đi tới Cửu Long Thánh Tôn, ngẩng đầu nhìn Dương Chân nói ra, Dương Chân, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tam Hoa Thánh Địa, vô số người ngơ ngác nhìn Cửu Long Thánh Tôn cùng Phượng Vũ nữ đế. Có một loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác, tiện mèo há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Giữa không trung, Ngạo Thiên Đại Đế thở dài một tiếng, nói với Dương Chân, ta có thể cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn giữa không trung màu đen thiên địa hung thú. Nói ra, không cần, nói. Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng, cả người chậm rãi biến mất tại giữa không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm là một đạo kinh khủng sóng âm. Dương Chân thân thể đã đột phá bức tường âm thanh, cả người giống như là một viên như đạn pháo hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Giống, thiên địa hung thú gầm thét thiên địa, trên thân khí lãng quay cuồng, màu đen lôi đình như là trường tiên đồng dạng, thả người cuồng bạo ở giữa, hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, một bóng người đột nhiên hướng về trên mặt đất đập tới. Oanh, toàn bộ đế huyền đều bị Dương Chân đạp nát, vô tận khí lãng quay cuồng trầm bổng ở giữa, đám người không thấy rõ Dương Chân thân hình, cái này một đập tựa như là đập vào tâm thần của mọi người bên trên. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem đế uyển phế tích bên trong. Ngạo Thiên Đại Đế càng là một lát không chần chờ, hừ nhẹ một tiếng, hướng về phế tích phóng đi. Oanh, Ngạo Thiên Đại Đế thân hình vừa rồi động, đế uyển lần nữa bộc phát ra, một cỗ cuồng bạo khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, đem Ngạo Thiên Đại Đế đều thổi phải một cái lảo đảo. Đã nghiền, hét dài một tiếng từ Dương Chân trong miệng truyền đến. Dương Chân lần nữa xông tới, diệt thế thiên phạt tạo thành thiên địa hung thú, vậy mà kinh khủng đến trình độ này. Dương Chân cười ha ha ở giữa, trong tay nhiều một bàn tay lớn nhỏ thiên ấn, Đại Hoang Thiên Ấn. Ngạo Thiên Đại Đế kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, vỗ tay một cái, nói ra, hảo tiểu tử, lại có Đại Hoang Thiên Ấn. Tiện mèo cũng một cái giật mình nhảy dựng lên, mang theo thần sắc hưng phấn, nói ra, được cứu rồi, được cứu rồi, Đại Hoang Thiên Ấn. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ lên Đại Hoang Thiên Ấn, một cỗ phong ấn thiên địa lực lượng điên cuồng tác dụng. Kim quang sáng lạn ở giữa, dương chân trên thân đột nhiên kim quang đại thịnh, lực lượng cuồng bạo cơ hồ đem trọn cái Tam Hoa Thánh Địa đều bao phủ lại. Diệt thế thiên phạt thì phải làm thế nào đây? Thiên địa hung thú thì tính sao? Dương chân thanh âm lang lãng như là càn khôn, từng chữ nói ra ở giữa, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật là phách lối ngữ khí, thật là bá đạo dáng người. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người, tất cả đều bị Dương Chân bây giờ khí thế chấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, Dương Chân khí tức trên thân lần nữa bạo tăng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Làm Dương Chân xuất hiện lần nữa thời điểm, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Thiên địa hung thú phía sau, Dương Chân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thiên địa hung thú phía sau. Thiên địa này, đến cùng người đó định đoạt, bản tao thánh không biết, dù sao không phải là các ngươi định đoạt. Ông, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo từ trong tay Dương Chân đại hoang thiên ấn bạo phát. Đi ra, đại hoang thiên ấn đón gió căng phồng lên, đột nhiên đem thiên địa hung thú bao phủ lại. Ngươi làm ra thiên địa hung thú tới giết bản tao thánh. Bản tao thánh liền đem nó nuôi nhốt bắt đầu. Mở vườn bách thú kiếm tiền. Ông, thiên âm hồng sướng, khí lãng như nước thủy triều. Đại hoang thiên ấn như cái vô lại một dạng, trực tiếp đổ ập xuống đem thiên địa hung thú cho phong ấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,